Chàng rể siêu cấp, chương 3492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đã chạy xa đến khoảng cách an toàn, Hàn Tam Thiên mới thu hồi địa hỏa và lôi long chi thuật mang theo ba người hạ vi, một đường thẳng hướng về phía bắc. Advertisement, nhìn cái gì? Trên đường, Hàn Tam Thiên một bên bay lên, vừa quan sát tình huống chung quanh, khóe mắt liếc qua đã thấy hạ vi vẫn luôn dùng hai tay nâng mặt lẳng lặng nhìn anh. Hàn Tam Thiên lúc đầu không muốn nói, nhưng thực tế bị nàng nhìn có chút xấu hổ, lúc này mới nhẹ giọng nhắc nhở, nhìn người đó, ánh mắt Hạ Vi không đổi chút nào, chỉ là lạnh nhạt đáp. Ta có cái gì đẹp mắt để nhìn? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ thở dài. Nhìn cho kỹ chứ, Hạ Vi mỉm cười, đây mắt đều là ngôi sao sáng. Đều nói mối tình đầu là tốt đẹp nhất trong nhân sinh, nhưng mối tình đầu Hàn Tam Thiên này, đối với Hạ Vi mà nói, lại tựa hồ là tốt đẹp đến có chút không chân thực. Nhất là vừa rồi Hàn Tam Thiên không nhìn thẳng vào công kích của đối phương ở bên trong tuyệt. Cảnh bá đạo phản kích càng làm cho trong lòng nàng nở hoa, quả thực bị hấp dẫn đến khó mà tự kiềm chế. Tề Tề là một người đứng xem, lại như thế nào? Không rõ chứ, đang muốn chế nhạo Hạ Vi, lại chợt phát hiện nơi xa phía trước có một tòa thành nhỏ. Còn không đợi Tề Tề mở miệng, lúc này lão đầu đã nói. Hàn công tử chúng ta, nếu không trước tiên tiến vào thành nghỉ ngơi. Hàn Tam Thiên đang muốn nói chuyện, Tê Tê lại quả quyết cự tuyệt. Đùa gì thế, chúng ta mới phá vây xong, nếu ở đây lưu lại, không phải là chờ bị người khác bắt sao? Hàn Tam Thiên lại chưa lý Tê Tê, nhìn lão đầu, nói. Lão tiền bối nói như vậy có ý gì? Mặc dù xác thực có câu danh ngôn và lý luận chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất câu tồn tại, nhưng nguy hiểm cũng không phải không có điểm mấu chốt, nơi đây cách đám người áo đen kia chỉ tính bằng phút đường bay, khoảng cách thực tế quá ngắn. Đám người áo đen kia thụ thương nghiêm trọng, bọn hắn nhất định sẽ cần một nơi để nghỉ ngơi chỉnh đốn, khi đó tất nhiên chọn thành trấn duy nhất ở xung quanh đây làm điểm nghỉ ngơi. Nếu bây giờ bọn họ dừng lại ở đây, quả thật có chút ý nghĩa tự chui đầu vào lưới, nhưng mà đã tiếp xúc với lão đầu lâu như thế, Hàn Tam Thiên biết rõ mặc dù lão đầu không dùng được vũ lực nhưng đầu óc lại dị thường dễ dùng, hắn đột nhiên nói ra lời nói này, nghĩ đến hơn là có đạo lý. Của hắn mới đúng, lão đầu mỉm cười, các ngươi sợ là không hiểu rõ. Nơi này, nói xong, hắn nhìn về phía Hàn Tam Thiên, chỉ đến phương xa hơn. Lại bay về phía trước chút nữa, Hàn Thiếu Hiệp có biết là nơi nào hay không? Ba người liếc mắt lẫn nhau một cái, đều thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn chưa nhiều lời, trên người có chút tăng tốc độ, hướng về cái trấn nhỏ xa xa phía trước nhanh chóng bay đi. Khoảng cách cũng không xa, lấy tốc độ của Hàn Tam Thiên mà nói, chỉ cần bay một lát. Khi một nhóm bốn người gần như đã đến trên không của tiểu trấn, lão đầu lúc này mới chỉ về phía phương xa. Hàn công tử mời xem, theo ngón tay lão đầu chỉ về phương hướng kia ở trên cao nhìn xuống, ba người Hàn Tam Thiên không khỏi cùng nhau nhíu mày. Ở phương xa, mắt thường có thể nhìn thấy được ở ngoài rìa có mặt đất màu đen kéo dài, chỉ là, nó tựa. Hồ kéo dài từ điểm bắt đầu đến điểm cuối cùng, cách chương.